Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, chương 1299, nhất chiến thành danh. Nghe đến mẫu thân cha hỏi, Gia Sa công chúa rất là tự hào trả lời, mụ mụ, cái này người chính là ta theo ngươi nói cái kia cứu ta đại anh hùng. Tokaka có thể lợi hại. Một chiêu liền đem những người xấu kia giết chết. Ồ, nguyên lai cái này người cũng là người ân nhân cứu mạng a. Làm sao trước đó không nói cho mụ mụ đâu? Muốn là hắn ra chuyện làm sao bây giờ? Nữ vương cũng không có đem tiểu nha đầu lời nói để ở trong lòng. Nàng hoàn toàn không cho rằng cái này lạ lẫm tiểu tử có thể thắng được thân kinh bách chiến thường. Thắng tướng quân, mụ mụ. Tokaka mới sẽ không thua đây. Tiểu công chúa cong lên môi đỏ tức giận đáp lại một câu. Nàng thực tại không hiểu. Vì cái gì chính mình nói chuyện luôn không có người tin tưởng. Khó đạo đại gia đều như thế mắt vụng về sao. Kết nguyên soái, Rat oai hùng phi phàm. Ngài có thể sinh đứa con trai tốt à. Đúng vậy à. Rat tướng quân thế nhưng là chúng ta anh liên bang thế hệ trẻ tuổi người nổi bật a. Ha ha, đâu có, một số đại thần mượn cơ hội này không ngừng nịnh nọt Rat phụ thân kết. Hắn mặt mò đều cười nở hoa, có vẻ như hoàn toàn cũng không nghĩ tới chính mình nhi tử nếu là thua làm sao bây giờ. Một đám vô tri gia hỏa, íp xa xa bím môi, đối với những cái kia tương đương khinh thường. Trên diễn võ trường, Rat sát khí lăng nhiên nhìn chằm chằm Tô Dương. Cái kia ánh mắt dường như muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Tô Dương cảm giác rất là kỳ lạ. Chính mình cùng hắn không oán không cừu. Tên này cứ như vậy hy vọng chính mình chết sao? Tô Dương tiến lên đi mấy bước. Duỗi người một cái, thản nhiên nói, ngươi xuất thủ trước a. Không phải vậy. Ta sợ ngươi liền cơ hội ra tay đều không có. Hừ, đã ngươi muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Rat dùng là một cây ngân sắc kỵ sĩ trường thương. Hắn cô dám vô lễ, đã có thể chiếm trước tiên cơ vậy trước tiên xuất thủ. Cái này đối với mình có ưu thế. Rat kéo lấy trường thương thì tiến lên. Sắc bén trường thương trên sàn nhà cọ sát ra từng mảnh lóa mắt tia lửa. Đem cái kia cứng rắn bàn đá cày ra một đầu tĩnh mịch khe rãnh. Bên ngoài sân quan chiến người ào ào kinh ngạc, chấn kinh tại Rat khí lực to lớn. Tô Dương đứng tại chỗ, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Rat vọt tới phụ cận, trực tiếp nhất thương quét ngang qua. Tô Dương thân eo sau cung, tránh rơi hắn thế tới mãnh liệt nhất thương. Sau đó một cái cất bước đi vào phía sau hắn, nhấc chân lên thì đạp tới, đụng, một tiếng, Tô Dương nhẹ nhàng một chân đá hắn trên mông, trực tiếp đem hắn đạp ngã xuống đất, ngã thành một cái chó gặm bùn. Quan chiến đám người lập tức đại ồn ào lên, hai tay xoa ánh mắt, xoa một lần lại một lần, tựa hồ không thể tin được trước mắt phát sinh sự tình là thật. Tô Dương ngồi xổm người xuống, nhìn lấy đầy người chật vật Rat, trêu đùa, ai, tiểu tử, tạm được, muốn hay không lại đến. Ngươi, đi chết đi, Rat giận không nhịn nổi, trở tay nhất thương, bổ về phía Tô Dương. Hắc, Tô Dương y nguyên mang cười, phải tay nắm chặt bổ hướng mình trường thương. Rat đỏ lên mặt, dùng hết lớn nhất đại lực khí. Có thể thủy chung không thể kéo lấy trường thương mảy may. Còn muốn phản kháng. Hừ, Tô Dương sắc mặt lạnh lẽo. Kèn kẹt, vài tiếng. Cái kia cây trường thương bị hắn cho trực tiếp vịn đoạn. Nắm một nửa trường thương thì hướng Rat đầu đâm xuống. Dừng tay, nữ vương cùng chư vị quan viên đồng thời kêu lên. Sự tình chuyển biến hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn họ. Tên tiểu tử trước mắt này không phải một cái đơn giản nhân vật. Bách chiến bách thắng tướng quân trong tay hắn liền một chiêu đều không tiếp nổi. Rat phụ thân kết càng là sắc mặt tái xanh. hôm nay hắn mặt mũi xem như mất hết, nằm dạp trên mặt đất, rát mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Hắn ngửi đến tử vong khí tức, tiểu tử này không phải nói lấy chơi, hắn thật nghĩ giết chính mình. Ngân sắc mũi thương lóe ra sắc bén hàn quang, mãnh liệt đâm về rát cái ót, có thể tại khoảng cách đầu một tấc địa phương, đột nhiên dừng lại. Nằm dạp trên mặt đất, rát toàn thân mồ hôi lạnh, thân thể run rẩy, liền linh hồn đều đang run rẩy. Ngân sắc mũi thương mang theo ra gió lạnh đem hắn cái ót đều cắt vỡ một cái nhỏ vết thương nhỏ. Mấy cái đỏ hồng huyết châu tràn ra, trong không khí nhấp nhô mùi máu tươi tại phiêu tán. Ha ha, chớ khẩn trương, ta chỉ là mở cái trò đùa mà thôi. Tô Dương vứt bỏ một nửa trường thương, giống như đối đãi tiểu hài tử một dạng sờ sờ rát kim. Mang theo ý cười, nữ vương cùng chư đại thần gặp rát không có việc gì, đều buông lỏng một hơi. Xa xa công chúa gặp Tô Dương chiến thắng, hoan hô chạy đến Tô Dương trước người, thả người bổ nhào về phía trước, trực tiếp treo ở trên cổ hắn. Trắng nõn gương mặt tại trên mặt hắn không ngừng mài cỏ. Ba sợ ba, có người vỗ tay, kỵ sĩ thế giới cường giả vi tôn. Tô Dương thắng lợi tuy nhiên ra ngoài ý định, nhưng lại thắng được không ít người tôn trọng. Rát chiến bại, đứng dậy về sau liền xám xịt địa chạy đi. Tuy nói sau khi thắng lợi thu hoạch không ít vinh diệu cùng tiếng vỗ tay, nhưng cái này cũng không hề là Tô Dương muốn. Cho nên đối với chung quanh gieo hò thờ ơ, bay tới một trận thành thục nữ nhân mùi thơm, cao quý vũ mị nữ vương đi vào Tô Dương bên người. Mắt phượng chuyển một cái, nhìn một cái ghé vào trong ngực hắn xa xa, sau đó đem ánh mắt đặt ở Tô Dương trên thân, nhìn lấy cái kia anh tuấn, khôi ngô thân hình, trong mắt nhỏ không thể lau chùi phía trên lóe qua vẻ khác lạ. Thấy mình mẫu hậu đến, tiểu công chúa không chút hoang mang địa theo Tô Dương trong ngực nhảy xuống. Hướng mẫu thân mình nói ra, mụ mụ, ta nói Tô ca ca sẽ không thua a. Tô ca ca thực lực căn bản cũng không phải là các ngươi có khả năng tưởng tượng. Tô ca ca là trên đời này lợi hại nhất người. Ha ha, xem ra nhà chúng ta tiểu công chúa thật trưởng thành. Tô ca ca làm cho thẳng thân mật mà. Nữ vương sờ sờ xa xa công chúa thanh tú, trêu đùa, Tô ca ca cũng là Tô ca ca. Bản công chúa đời này nhận định Tô ca ca, không phải hắn không gả. Íp xa xa dò xét tại chỗ tất cả mọi người, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trước đó chưa từng có nghiêm túc. Mọi người yên lặng, bọn họ đột nhiên hiện. Cho tới nay nhu thuận nghe lời tiểu công chúa vậy mà lại nói ra những lời này đến. Đến cùng là cái gì để công chúa quyết tâm kiên định như vậy? Chẳng lẽ nam nhân này thật sự là cái nào đó cấp cường giả hay sao? Tiểu huynh đệ, có thể đánh bại Rat, rất không tệ mà. Vũ mị nữ vương đánh vỡ trầm mặc. Tô Dương nhún nhún vai, thản nhiên nói, tạm tạm, cái kia ngu ngốc quá yếu. Cũng không chiếu soi gương nhìn xem chính mình cái gì bộ dáng. Lại dám đánh xa xa công chúa chú ý. Lưu hắn một cái mạng xem như cất nhắc hắn. Tiểu tử, người khác càn rỡ, cẩn thận uống nước lạnh nghẹn chết. Nữ vương sau lưng kết nguyên soái hai mắt lấp lóe hàn quang. Ngữ khí dày đặc. A, cái này cũng không nhọc đến phiền ngươi lão bất tử này hao tâm tổn trí. Ta xưa nay không uống nước lạnh, ngược lại là chính ngươi muốn lo lắng cho mình bên người thân nhân. Tuyệt đối đừng người da trắng đưa người da đen a. Tô Dương cười nhạt một tiếng, hắn xưa nay không sợ nguy hiểm, huống chi còn là một cái yếu đuối không chịu nổi con kiến hôi. Hừ, cái kia chúng ta đi nhìn. Nữ vương bệ hạ, thần trong nhà có việc, trước hết cáo từ. Kết nguyên soái lạnh hừ một tiếng, ngay sau đó cáo từ rời đi. Hừ, tiểu công chúa quay đầu, nhìn lấy kết nguyên soái rời đi bóng lưng, cũng hừ một tiếng, khinh bỉ nhìn nguyên soái liếc một chút. Nàng biết, nếu là cái này Kết nguyên soái dám đối Tô ca ca động thủ lời nói, khẳng định sẽ chết rất thảm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.